Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, đừng quên ngươi nhiệm vụ. Đại lý tự hắc lao, âm trầm u ám, trong không khí di tán ẩm ướt mùi máu tươi. Hành lang cuối cùng, thỉnh thoảng truyền đến lăng lệ tiếng roi quất, nương, theo lấy là từng tiếng kêu thảm. Từ thần nông dược đường bên trong bắt trở lại 7 cái người sống. Trong đó 5 cái là dược đường tiểu nhị, 1 cái là trưởng quỹ, 1 cái chính là cái kia võ công không tệ, thân phận không biết hắc y nữ tử. Lúc này, 5 cái tiểu nhị hoàn toàn bị treo ở hình trên kệ hình hỏi, dính nước ớt nóng đặc chế roi nhỏ. Một roi roi toàn bộ đánh ở bọn hắn da thịt rất mỏng trên mặt. Để một mực quắc, mắt nhìn trừng trừng, trầm mặc không nói bọn họ, nguyên một đám kêu đau, cha tấn là mang trọng, quân cửu thần cũng không hề lộ diện. Lúc này, hắn đang đứng ở tối tăm nhất chỗ, hắn trạng thái tựa hồ không hề tốt, đẹp gì, hắn dựa lưng vào vách tường, khẽ cúi đầu, góc cạnh rõ ràng khía cạnh, hình dáng hoàn toàn như trước đây cô lạnh đẹp mắt. Chỉ là ở trong bóng tối lộ ra càng thêm an tĩnh cô độc. A, tha mạng a, ta cái gì cũng không biết. A, a, chấm ngoặc kép, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Tam Điện hả? A, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ cùng Thải Vi mới biết được Điện hạ ở đâu. Chúng ta đều không biết. Đều không biết a, ngoặc kép, nghe được như thế, quân cửu thần liền đứng dậy đến. Rời đi, trưởng quỹ cùng cái kia Thải Vi nữ tử đơn độc nhốt tại một chỗ khác. Trưởng quỹ miệng cũng không phải nghiêm, thế nhưng là trưởng quỹ biết được không? Nhiều, Thải Vi nữ tử kia là một cái mấu chốt, đã dùng hết cực hình đến nay lại, một tiếng đều không lên tiếng. Quân cửu thần vừa đến Thiên Lao Đại Môn, liền nhìn trong cung tổng quản thái. Giám Mai Công Công ở cửa ra vào chờ lấy, Hạ Tiểu Mãn thì đứng ở Mai Công Công phía sau, dùng sức hướng hắn nháy mắt. Không thể nghi ngờ, phụ hoàng muốn gặp hắn. Vừa gặp quân cửu thần, Mai Công Công lập tức nghênh đón, một mực cung kính nói, nô tài bái kiến Tĩnh Vương Điện hạ, hoàng thượng cấp bách triệu Điện hạ vào cung, đặc lệnh nô tài đến mời. Cỗ kiệu đã ở cửa ra vào chuẩn bị tốt. Điện hạ, mời. Quân cửu thần thông báo một bên cung đại nhân vài câu, liền theo Mai Công Công rời đi. Hạ Tiểu Mãn một mặt phức tạp, vội vàng đuổi theo. Đến trong cung, giống như quân cửu thần suy đoán, Thiên Võ Đế không còn bệnh trạng. Nếu không, biết được tình hình thực tế người, tuyệt đối nhìn không ra hắn cũng đã bệnh. Nguy kịch, cái này thân thể bất quá là mạnh mẽ dùng dược duy trì. Chống lên, lên, quân cửu thần tâm lý rất rõ ràng. Phụ hoàng bệnh, tốt, nhưng có phải là, thật hay không vừa vặn, duy trì không được quá lâu. Một khi đoạn dược, sợ là, ngay cả một miếng cuối cùng khí đều không bảo trụ. Thiên Võ Đế ngồi lấy, không gặp lúc trước từ phụ bộ dáng, hắn nghiêm mặt. Rõ, ràng là nổi nóng, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Quân cửu thần đi lễ, hỏi nói, nhi thần không ở những ngày này. Phụ hoàng thân, thể có mạnh khỏe, tốt tốt tốt. Thiên Võ Đế thở phì phì bổ sung, ngươi nếu không như vậy hồ, nháo, chấm sẽ tốt hơn. Ngươi nói, chuyện lớn như vậy, ngươi làm gì tự tác chủ? Trương, ngươi nên rõ ràng nhất bây giờ tình thế, nháo đến như vậy đâm lao phải, theo lao cục diện, đối chúng ta có gì chỗ tốt? Mặc dù, đối với Bách Lý Minh Xuyên đến bạt nạt đến loại hành vi này, Thiên Võ Đế phẫn nộ cũng không thua kém bất luận kẻ nào. Mặc dù, hắn thật sớm liền hạ lệnh biên cương chú quân, chuẩn bị binh đợi lệnh, thế nhưng là, trong lòng của hắn đầu trung quy là không nguyện ý công khai hung phạm thân phận. Không, nguyện ý làm to chuyện. Thiên Viêm, Bách Sở, vạn tấn cái này Tam Quốc cùng là Kiến Quốc không lâu. Can, cơ đều bất ổn, nhưng Thiên Viêm thực lực là mạnh, thắng được Bách Sở cùng vạn tấn bất kỳ bên nào. Cũng bởi vậy, Bách Sở cùng vạn tấn ở 3 năm trước đây kết làm đồng minh, ở đồ vật hai bên kiềm chế Thiên Viêm. Có thể nói Tam Quốc hai phe thực lực tương đương, quan hệ vi diệu, tình thế tương đối ngăn cản. Song, phương đều muốn phá hư phần này cân bằng. Thành làm bá chủ, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở Thiên Võ Đế tâm lý, vụ án này sáng suốt nhất cách làm liền là không hướng đời người công khai hung phạm thân phận, ăn người câm thua thiệt. Hỏa lực tập Trung Đông Cương phô trương thanh thế dành cho vạn tấn cảnh cáo, để thế nhân đoán nguyên nhân, ở vụng trộm lại truy sát Bách Lý Minh Xuyên lấy báo thù rửa nhục. Thế nhưng là quân cửu thần lại tiền trảm hậu tấu, lấy huyền thưởng phương thức đem chân tướng chọc ra. Làm như thế, thứ nhất công khai nhục nhã khiêu khích Bách Lý hoàng tộc, thứ hai cũng buộc Thiên Viêm không thể không áp dụng công khai biện pháp lấy báo thù. Nếu không, náo loạn lớn như vậy, cuối cùng sấm to mưa nhỏ, há không phải làm cho người chế giễu. Quân cửu thần trở về 3 năm, đây có thể nói là Thiên Võ Hoàng Đế lần thứ nhất hướng hắn nổi giận. Quân cửu thần trầm mặc, Thiên Võ Đế lại hỏi, ngươi nói là không phải là bởi vì cái kia tiểu dược nữ loạn tâm tư ngươi, chấm như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi không nên phạm loại này sai lầm. Nghe lời này một cái, một bên Hạ Tiểu Mãn kinh hãi. Phải biết, Tĩnh Vương Điện hạ không ở trong thành cái này hơn nửa tháng, hắn cơ bản đã thuyết phục hoàng bên trên tin tưởng điện hạ cùng cô Phi Yến ở giữa không có gì. Điện hạ như thế vừa xung động, hắn quả nhiên liền công cốc. Hạ Tiểu Mãn đang muốn giải thích, Thiên Võ Đế lại tức giận vỗ bàn, Tuyển Phi, sự tình chấm vừa mới an bài xong xuôi, ngươi trở về ngày đầu tiên, chấm liền nói qua cho ngươi, ngươi thành đại sự, tâm không thể làm nữ tử vì nhiễu. Đừng quên, ngươi thân là quân thị hoàng tộc trưởng tử, ngươi chân chính nhiệm vụ, đừng quên ngươi đối đại hoàng thúc hứa hẹn. Nghe được như thế, Hạ Tiểu Mãn đột nhiên liền không dám lên tiếng, tâm lý hoảng hốt, hắn cảm giác mình tựa hồ phát hiện cái gì bí mật. Hắn và Mang Trọng xem như hiểu rõ nhất điện hạ rồi. Cho tới nay, bọn họ đều đang suy đoán điện hạ năm đó vì sao muốn bị đưa đi. Đã đưa đi nhiều năm như vậy, tại sao lại phải về đến? Hơn nữa hiệp trợ thái tử, thiệp chính, hoàng, thượng đã nhường điện hạ trở về, dành cho cùng thái tử cùng tôn quyền lợi cùng địa vị, tại sao lại không thay đổi lập thái tử? Phải biết điện hạ là trường tử, người kế vị một vị vốn là hắn. Hắn xa xa có thể đảm nhiệm thái tử, tuổi vẫn còn nhỏ, còn suốt ngày đều thì thầm lấy không được Đông Cung. Nhường ca ca đến Đông Cung, thái tử nếu không phải đi Nam Phương du lịch, vừa được biết điện hạ tiến cung, đó là nhất định phải tới quấn. Nhưng mà, những cái này điểm đáng ngờ đều không tính là gì. Làm cho người Hạ Tiểu Mãn buồn bực nhất là, điện hạ toàn tâm toàn ý giúp đỡ thái tử, lại đối người kế vị chi vị cũng chưa bao giờ có ý nghĩ chân chính nhiệm vụ, đối đại hoàng thúc hứa hẹn. Hạ Tiểu Mãn ở trong lòng đầu nói thầm những chữ này. Hắn nghĩ, cái này nhất định chính là nguyên nhân điện hạ cùng hoàng thượng cùng bao giờ lộ diện qua đại hoàng thúc, nhất định có không muốn người biết bí mật. Hạ Tiểu Mãn không dám lên tiếng, quân cửu thần cũng không có lập tức giải thích, hắn trầm mặc khuôn mặt, trừ cái đó ra không có cái gì hiển lộ ra. Hắn biết rõ phụ hoàng lại nhìn hắn, đang thử thăm dò hắn. Hắn chờ giây lát, xác định phụ hoàng không lên tiếng, hắn mới quỳ xuống, cung kính nói, nhi thần có tội, mời phụ hoàng giáng tội. Nhìn thấy, Thiên Võ Đế nắm đấm liền không tự giác nắm lại. Hắn muốn không phải là thỉnh tội, mà là giải thích nha. Hắn một mực đối đứa con trai này đều là ngoại lệ. Nhiều khi, phụ tử ở giữa rất nhiều lễ số đều là miễn đi. Thế nhưng là, nhi tử đợi hắn, lại từ trước đến nay lễ kính, thậm chí so hoàng tử khác càng phải lễ kính. Loại này lễ kính đã dường như thần đối quân cung kính, càng dường như một loại khách khí cùng xa lánh. Hắn là hắn con ruột, là hắn cùng đại hoàng huynh đợi hơn 10 năm nhi tử. Bọn họ đã hao hết tâm tư, xóa sạch hắn khi còn bé những cái kia không nên có ký ức. Thế nhưng là, hắn liền hết lần này tới lần khác vẫn là không cùng bọn hắn thân cận. Thiên Võ Đế phẫn nộ cùng bất mãn đều ở trong lòng. Hắn cuối cùng vẫn là nhượng bộ, tức giận lên, chấm cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Ngoặc kép, các converter, hết chương.